không có Phật gì, chứng và chú vô sở hữu xứ, vân vân. Vượt khỏi vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và chú phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Này các Bà La Môn, đây gọi là tỷ kheo sau khi đến tận cùng thế giới, chú trong tận cùng thế giới. Nhưng các người khác nói về vị ấy như sau: vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới, vị này chưa xuất ly khỏi thế gian. Này các Bà La Môn, ta cũng nói như sau: vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới, vị này chưa xuất ly khỏi thế gian. Lại nữa, này các Bà La Môn, tỷ kheo vượt khỏi phi tưởng, phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và chú diệt thọ tưởng định. Thời sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Này các Bà La Môn, đây gọi là tỷ kheo sau khi đến tận cùng thế giới, chú trong tận cùng thế giới. Vị này đã vượt khỏi sự triền phược của thế giới. Tám La Mã. Kinh trận chiến giữa chư thiên và Atula. Deva Sura Sangama Sutta. 39. Thuở xưa, này các tỷ kheo, có trận chiến kịch liệt giữa chư thiên và các Atula, Asura. Trong trận chiến này, này các tỷ kheo, các Atula thắng, chư thiên bị bại trận. Chư thiên thất trận bỏ chạy, các Atula hướng về phía bắc đuổi theo. Rồi này các tỷ kheo, chư thiên suy nghĩ như sau: các Atula đang đuổi theo, vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ hai với các Atula. Lần thứ hai, này các tỷ kheo, chư thiên đánh với các Atula. Lần thứ hai, này các tỷ kheo, các Atula lại thắng trận, chư thiên bại trận. Này các tỷ kheo, chư thiên thất trận, sợ hãi bỏ chạy, các Atula hướng về phía bắc đuổi theo. Rồi này các tỷ kheo, chư thiên suy nghĩ như sau: các Atula đang đuổi theo, vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ ba với các Atula. Lần thứ ba, này các tỷ kheo, chư thiên đánh với các Atula. Lần thứ ba, này các tỷ kheo, các Atula lại thắng trận, chư thiên bại trận. Này các tỷ kheo, chư thiên thất trận, sợ hãi bỏ chạy vào thành phố chư thiên. Và này các tỷ kheo, chư thiên đi vào trong thành của chư thiên, suy nghĩ như sau: nay ta hãy đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi. Hiện nay chúng ta sống với nhau, không có gì phải làm với các Atula. Này các tỷ kheo, các Atula cũng suy nghĩ như sau: nay chư thiên đã đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi. Hiện nay chúng sống với nhau, không có gì phải làm với chúng ta. Thuở xưa, này các tỷ kheo, có trận chiến kịch liệt xảy ra giữa chư thiên và các loài Atula. Trong trận chiến này, này các tỷ kheo, chư thiên thắng, các Atula bị bại trận. Các Atula thất trận bỏ chạy, chư thiên hướng về phía nam đuổi theo. Rồi này các tỷ kheo, các Atula suy nghĩ như sau: chư thiên đang đuổi theo, vậy chúng ta hãy đánh trận thứ hai với chư thiên. Lần thứ hai, này các tỷ kheo, các Atula đánh trận với chư thiên. Lần thứ hai, này các tỷ kheo, chư thiên thắng trận, các Atula bại trận. Này các tỷ kheo, các Atula thất trận, sợ hãi bỏ chạy, chư thiên hướng về phía nam đuổi theo. Rồi này các tỷ kheo, các Atula suy nghĩ như sau: chư thiên đang đuổi theo, vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ ba với chư thiên. Lần thứ ba, này các tỷ kheo, các Atula đánh với chư thiên. Lần thứ ba, này các tỷ kheo, chư thiên thắng trận, các Atula bại trận. Này các tỷ kheo, các Atula thất trận, sợ hãi bỏ chạy vào thành phố Atula. Rồi này các tỷ kheo, các Atula đi vào trong thành phố của các Atula,